Phần 9.9. Nháy mắt đã đến mùa thu, năm 34 ra tường, 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Đây là một ngày đoàn viên lớn. Vừa vào đêm, mặt trăng to đã dâng lên trên mặt biển, chiếu rọi Thủy Long đảo một mảnh trong trẻo. Sắt Sắt sai người ở trên đảo tìm chỗ trống trải giấy lên lửa trại, ở đó đặt một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy dưa, trái cây và món ngon. Mọi người quay chung quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt. Nhưng mà, Sắt Sắt lại không biết, Nam Việt Quốc đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này phải đến 10 ngày sau, mới có thám tử từ Kinh Thành đưa mật thư tới. Thái hậu của Nam Việt Quốc, đang ngắm trăng trong ngày Trung Thu, đột nhiễm bệnh chết. Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng nhất thời buồn bã. Thái hậu là hoàng tổ mẫu của Vô Yên, cũng chính là thái tổ mẫu của Triệt Nhi, cho dù không tiếp nhận, cũng là có quan hệ huyết thống. Mà Sắt Sắt, đối với lão thái thái này, chỉ tại yến hội được gặp qua một lần, mặc dù không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà, năm đó, nếu không phải do thái hậu đem Dạ Vô Yên thu nạp dưới gối, người bên ngoài đồn đãi, Dạ Vô Yên có lẽ là không sống được đến hiện tại. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một lão nhân có lòng nhân từ. Mà lão nhân này cứ như vậy, ở trong ngày đoàn viên của gia đình, mà lại chết vì bệnh. Theo thánh chỉ, Dạ Vô Yên đang ở Sa Mạc Thành, Tết Trung Thu tất nhiên là không cho phép hồi kinh. Bây giờ, khi thái hậu qua đời, cũng không được ở bên cạnh người khi người qua đời. Hơn nữa, càng làm người ta buồn bã là, ngày 20 tháng 8, lễ tang hoàng thái hậu đang tiến hành ở Hoàng Cung. Dạ Vô Yên lại đang ở Mạc Thành xa xôi, căn bản là tới không kịp. Nghe nói đến cuối tháng 8, đêm đó khi Vô Yên gấp trở về cúng viếng, lại bị hoàng đế ra một chiếu lệnh, phải ở ngoài kinh thành, không cho phép vào kinh cúng viếng hoàng tổ mẫu của hắn. Việc này đối với Dạ Vô Yên mà nói, thực sự là một việc rất tàn nhẫn. Tình cảm của Dạ Vô Yên cùng thái hậu, Sắt Sắt cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng mà, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể đoán được ra. Năm đó, cái lần đang ở yến hội tứ hôn, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên đến gặp lão tổ mẫu, mặt mày mỉm cười đi vào đại điện. Ra từng hoàng đế, đối với con mình đẻ ra, thực sự là vô tình. Nhưng mà, còn chưa kịp oán giận, vào đầu tháng 9, trong kinh lại một tin tức kinh người truyền tới. Gia Tường hoàng đế vì cái chết của thái hậu, thương tâm vô cùng, nên đã nhiễm bệnh hiểm nghèo. Do bệnh nặng không thể lên triều tham gia chính sự, đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử Dạ Vô Trần. Tin tức này kỳ thật cũng không kỳ quái lắm. Thái tử ngồi vào chỗ đó, cũng là thuận theo lẽ thường tình. Nhưng mà, Gia Tường hoàng đế thân mình cũng không phải là kém, bỗng nhiên bệnh nặng, làm người ta có chút nghi hoặc. Ngày 20 tháng 9, Thái tử Dạ Vô Trần ở Nam Việt Phi Thành đăng cơ làm hoàng đế, sửa niên hiệu là Hòa Thuận, Hòa Thuận hoàng đế. Nhưng mà, tân hoàng đế ngồi vào chỗ không đến một tháng, liền có lời đồn đãi lan truyền cả đế đô. Theo như lời đồn, tân hoàng đế sủng hạnh một nam tử tuyệt sắc, vì hắn, hậu cung không có tác dụng. Ngày 10 tháng 10, gió biển vẫn như mọi khi vô cùng mát mẻ. Lá phong trên Thủy Long đảo đã chuyển sang màu hồng, đỉnh núi mây đỏ, cùng những áng mây trắng phiêu đãng trên không trung hòa vào nhau cực kỳ nổi bật, cực kỳ xinh đẹp. Những ngày này, khó mà thấy được Phượng Miên ra khỏi gian phòng nghiên cứu chế tạo con thuyền của hắn. Phòng ở kia là Sắt Sắt cho người cố ý xây cho Phượng Miên. Ngoài cửa sổ là vườn hoa, cửa sổ được làm rất lớn, có đầy đủ ánh sáng. Trong phòng thực rất sáng sủa, Phượng Miên cực kỳ thích, mỗi ngày ở nơi đó đều làm hết phận sự của mình, thiết kế chế tạo tam chỉ chiến thuyền mới đi ra. Đi đến bờ biển thôi, Miên kiến tạo ra một loại kiểu con thuyền mới, hôm nay thử hàng. Phượng Miên đứng ở trước mặt Sắt Sắt dừng lại cước bộ, thong thả nói. Trước đó vài ngày, Phượng Miên liền nói qua nếu kiến tạo một loại thuyền mới nàng tuyệt đối sẽ không thể tưởng được ra thuyền đó thế nào. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, thực sự là rất tốt. Sắt Sắt có chút kinh ngạc, tại sao nàng vẫn không chú ý tới hắn khi nào đã chế tạo xong. Hai người cùng nhau đi ra bờ biển, đây là một vịnh nho nhỏ. Ngày thường có rất ít người đến, nơi đây cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt của Sắt Sắt quét qua trên mặt biển trên nhìn xung quanh một vòng, không thấy kiểu con thuyền mới theo như lời Phượng Miên nói. Nàng quay đầu cười nói, Phượng Miên, theo như lời của ngươi con thuyền đặc biệt ở nơi nào? Ta sao không thấy? Con ngươi đen trong đôi mắt ngọc của Phượng Miên hiện lên một chút ánh sáng sâu xa kỳ dị, khóe môi như trước lộ vẻ ý cười, nhưng sát sát lại theo dáng vẻ hớn hở của hắn cảm nhận được một tia thản nhiên cô đơn. Hắn nhìn sắc trời, nho nhã cười nói, nhìn kỹ đi, sẽ nhanh tới thôi, chờ một lát, sẽ thấy được ngay. Phượng Miên nói xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn trên mặt biển. Trong lòng sát sát bỗng nhiên chấn động, chẳng lẽ theo như lời Phượng Miên con thuyền là ở đáy biển nhô lên. Ánh mắt nàng cũng chăm chú theo dõi trên mặt biển sóng nước êm ả, nhìn xa trong xanh như ngọc bích. Hải Âu đang ở trong nước biển vồ tôm cá. Cánh chim trắng phản xả ra làm sáng lạn cả đại dương mênh mông. Đợi thật lâu, không động tĩnh thấy gì. Sát sát biết được Phượng Miên tuyệt đối không phải là người nói đùa. Liền đơn giản ngồi ở trên bãi đá ngầm, dốc lòng chờ đợi. Bỗng nhiên, trên mặt biển có một chỗ sóng ngựa tinh tế trở nên mãnh liệt. Chỉ nghe rầm một tiếng, có một cái gì đó trong nước biến nhô lên. Ánh nắng chiếu vào bề mặt vật kia, phản chiếu ánh sáng, làm chói cả mắt. Sát sát nhìn không được nheo lại mắt lại, tinh tế nhìn, chỉ thấy đó là một chiếc thuyền, cũng không khác thuyền bình thường, chỉ là thuyền này lại từ trong nước mặt chui ra. Chẳng lẽ, thuyền này đang ở dưới đáy nước cũng có thể chạy sao? Phượng Miên, cái thuyền đó là ngươi mới chế tạo ra sao? Sát sát quay đầu nhìn phía Phượng Miên, cười khẽ nói. Phượng Miên vuốt cằm đạm cười, con ngươi đen dừng ở phía trước, ánh mắt ngưng lại, nghiêm nghị nhìn về phía bờ biển. Sát sát bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thuyền kia bồng bềnh trên mặt biển, khoang thuyền chậm rãi mở cửa ra. Có một thân ảnh cao ngất tuấn tú từ bên trong chậm rãi đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nguyên bản sát sát nhìn thấy trên mặt biển không có gì, lại xuất hiện một chiếc thuyền đã làm nàng thực sự rung động. Nhưng mà về điểm rung động này so với nhìn thấy một người, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Hắn là Dạ Vô Yên, một thân mặc áo trắng. Dạ Vô Yên mang theo mặt nạ bạch ngọc tinh xảo. Nàng như thế nào cũng không tưởng tượng được, vào thời điểm này, hắn lại xuất hiện ở Thủy Long Đảo. Giờ phút này, hắn không phải là đang ở Bắc Mạc Thành sao? Vì cái gì mà đến nơi này? Như vậy, hôm nay, Phượng Miên sớm đã dự định được là hắn muốn tới, nên mới dẫn nàng đi tới nơi này đón hắn. Nhìn cách ăn mặc lúc này của hắn, hoàn toàn là lâu chủ Xuân Thủy Lâu. Thân phận cũng là Dạ Vô Yên, giờ phút này là quyết không thể xuất hiện ở nơi này. Hắn đứng ở trước mặt sắc sắc, xoay người, đem mặt nạ bạch ngọc trên mặt bỏ xuống dưới, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Ánh mắt lưu chuyển, một nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe miệng, ôn nhuận như lưu ngọc. Đôi mắt Phượng lúc đó lại gần ngay trong gang tấc, thẳng tắp nhìn sắc sắc, làm sắc sắc trong nháy mắt tim đập liên hồi. Phu nhân, nàng nghe được trên thuyền kia truyền đến một tiếng gọi, nàng quay đầu nhìn lại. Chính là tiểu sai cùng hoa tai vẻ mặt mừng rỡ như điên nhìn nàng, ánh mắt ngấn lệ lóng lánh. Nhưng mà hai người chỉ đứng ở xa xa không nhúc nhích, tựa hồ là sợ quấy rầy sát sát cùng Dạ Vô Yên. Trước mắt một cái, sát sát phát hiện mình có chút thất thố. Nàng liền mỉm cười với tiểu sai cùng hoa tai phất phất tay, sau đó quay đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt Dạ Vô Yên, chậm rãi nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thủy Long Đảo cũng không phải là nơi ai cũng có thể đến. Vừa mới mở miệng, nàng mới cảm giác được giọng điệu của mình không tự chủ được có chút sắc bén. Ánh mắt Dạ Vô Yên ngưng lại, nói, ta là, dừng một chút, rồi thản nhiên nói, đến thăm Triệt Nhi. Đến thăm Triệt Nhi. Triệt Nhi là con của hắn, hắn lại buông tha binh quyền vì cứu Triệt Nhi một mạng. Hắn đến thăm Triệt Nhi, nàng thật ra không thể cự tuyệt. Đi thôi. Sát sát thản nhiên mở miệng, dẫn đầu đi về phía đảo. Hai người yên lặng đi ở phía trước, phía sau Phượng Miên cùng tiểu sai hoa tai lại trò chuyện cười đùa không ngừng. Mấy người cùng yên lặng trên đoạn đường, sát sát theo bản năng không muốn để cho người khác biết được lâu chủ Xuân Thủy Lâu đến Thủy Long Đảo. Nhưng mà, trên đảo phần đông là cướp biển, khó tránh khỏi gặp phải. Nhưng, Dạ Vô Yên không biết khi nào đã sớm đội mặt nạ. Dạ Vô Yên chậm rãi đi ở bên cạnh nàng, tư thái thong dong mà tao nhã, vẻ mặt đạm mạc mà không coi ai ra gì. Hắn nhìn thấy nàng, nhưng thật ra lại bình tĩnh thong dong. Sát sát nhớ tới mình mới vừa rồi chợt nhìn thấy hắn thì khẩn trương đến nỗi gần như thất thố, thầm cảm thấy dọa người. Chỉ chốc lát sau sát sát đã đến lầu các nội, Triệt Nhi không có ở đó, không biết Thanh Mai cùng Tử Mê dẫn đi chỗ nào luyện võ. Sắt Sắt phái Bắc Đầu cùng Nam Tinh đi tìm kiếm, còn mình đi vào trong phòng khách. Phượng Miên cùng Tiểu Sai và Hoa Tai Thực biết điều chưa cùng đi lên chỗ bọn họ, chỉ có Dạ Vô Yên chậm gì gì theo đuôi nàng. Sắt Sắt mở cửa phòng ra, đứng ở cạnh cửa, mỉm cười nói, Minh lâu chủ mời vào. Dạ Vô Yên chậm rãi vào phòng, Sắt Sắt ở phía sau, cũng chưa tới cửa, đang nghĩ định kêu thị nữ tới dâng trà đến. Tốt xấu gì nàng cũng là chủ nhà, dù sao cũng phải ra dáng một chủ nhà. Còn chưa kịp mở miệng, Sắt Sắt chợt thấy bên hông căng thẳng, bàn tay nóng rực giống bàn ủi chặt chẽ bắt lấy nàng, hơi thở nóng rực gần sát ở phía sau. Sau đó, chỉ cảm thấy bên hông lại căng thẳng, thân thể của nàng bị xoay vòng lại, đang đứng ở cạnh cửa, bị đẩy lui về phía sau một bước, dầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Dạ Vô Yên đã tháo mặt nạ xuống, gương mặt tuấn mỹ tới gần nàng, cúi đầu hung hăng hôn vào môi của nàng. Mạnh mã hút lấy môi nàng dường như không thể thỏa mãn Dạ Vô Yên, hắn bắt đầu xâm nhập vào bên trong, khiêu mở hàm răng của Sắt Sắt, không hề biết kiềm chế mà công thành đoạt đất, tùy ý phóng đãng qua lại càn quét. Sắt Sắt không hề phòng bị, cảm giác trong đầu oanh một tiếng, tựa hồ có pháo hoa nổ tung. Nàng theo bản năng muốn đẩy ra hắn, nhưng mà lại không ngờ đổi lấy cường lực càng thêm áp chế. Thân mình hai người vốn đã gắn sát vào nhau, nhưng dường như đè nặng người nàng tựa hồ thấy còn chưa đủ, lại càng thêm gấp gáp đè nặng nàng. Hơi thở của hắn len lỏi vào cổ nàng, nàng cảm giác được mình gần như hút thở không thông, mà nụ hôn của hắn dường như đã hút hết khí lực của nàng. Sắt Sắt vẫn không nhúc nhích tựa vào trên ván cửa, chỉ cảm thấy phía sau là một mảnh lạnh lẽo, mà phía trước người là thân mình của hắn mang theo một nguồn nhiệt mãnh liệt. Trong lúc đó nàng đang ở giữa băng lửa dày vò, cảm giác yêu cùng hận ở bên trong giao chiến. Hắn kỳ thật nói đúng, nàng đối hắn vẫn còn có cảm giác. Nhận thức này làm cho trong lòng Sắt Sắt chấn động, thân mình nháy mắt cứng đờ. Có cảm giác thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không có khả năng trở lại như trước. Bàn tay Sắt Sắt lạnh nhạt đẩy Dạ Vô Yên ra, lúc này đây thực ra là dùng được. Hắn tựa hồ cảm giác được sự cứng ngắc của nàng, liền chậm rãi đứng dậy. Đôi đồng tử long lanh như sóng nước chăm chú nhìn nàng trong gang tấc. Thật có lỗi, ta kìm lòng không được. Dạ Vô Yên thở hổn hển nói, chậm rãi buông Sắt Sắt ra, xoay người đi đến cạnh cửa sổ. Tầm mắt chuyển hướng nhìn những bông hoa rừng ngoài cửa sổ. Mái tóc của hắn đen giống như màn đêm xóa xuống, khuôn mặt tao nhã tuấn tú. Hắn có một loại hơi thở phóng khoáng không kềm chế được, giống như một loài dã thú cao quý. Hắn biết nàng vẫn còn không tình nguyện chấp nhận hắn, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy nàng, người mà hắn mong nhớ ngày đêm, lại vẫn là nhịn không được lại một lần nữa xâm phạm nàng. Sắt Sắt chỉnh sửa quần áo cùng búi tóc có chút hỗn độn, áp chế kinh hoàng trong lòng, vì che giấu sự bối rối của mình, nàng liền hỏi một câu không mà vấn đề chẳng liên quan đến nhau. Ngươi, giọng nói của ngươi vì sao lại đổi tới đổi lui được vậy? Một khi làm Minh Xuân Thủy, tiếng nói của hắn liền lại biến thành ôn nhã thuần hậu. Dạ Vô Yên tuyệt đối không ngờ đến Sắt Sắt đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này, khóe môi nở ra một chút ý cười, nói là dùng viên thuốc của Vân Kinh cùng khống chế giọng nói. Sắt Sắt nhẹ nhàng một tiếng, thì ra là công lao viên thuốc của Vân Kinh cuồng. Lúc trước nàng cũng từng hoài nghi qua Dạ Vô Yên cùng Minh Xuân Thủy là một người, chỉ vì thanh âm khác nhau mới bị che mắt lâu dài đến vậy. Viên thuốc kia thật quá hại người nha. Sắt Sắt, hôm nay ta vốn là đi thuyền của Âu Dương Cái đến, giờ này chắc thuyền của hắn đã cập bến ở phía trước chờ chúng ta. Dạ Vô Yên quay đầu nhìn về phía Sắt Sắt, trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thủy Long Đảo đã không còn là nơi an toàn nữa, ta hy vọng nàng có thể mang theo Triệt Nhi, theo U Dương đến nước ngoài tạm lánh một thời gian. Ta đã lệnh cho U Dương ở nơi đó hết thảy đã an bài ổn thỏa. Đi nước ngoài? Sắt Sắt nhướng mày, cười khẽ hỏi. Nàng không ngờ đến Dạ Vô Yên lại bảo nàng mang theo Triệt Nhi rời khỏi nơi này. Dạ Vô Yên, ngươi vì sao lại luôn bá đạo an bài cho ta cùng Triệt Nhi? Ta có thể bảo vệ tốt cho mình cùng Triệt Nhi. Tuy rằng biết được hắn là vì nàng mà có ý tốt, nhưng là bởi vì hắn như thế là xem nhẹ nàng, nên trong lòng nàng vẫn là có chút không vui. Sắt Sắt, ta biết cảm nhận của nàng, nhưng mà Hiện tại, bọn họ đều đã biết được nàng cùng Triệt Nhi là người ta yêu thương nhất. Cho nên, đều đang âm thầm theo dõi hai người. Ta không thể cho bọn họ lại làm tổn thương đến hai người. Sắt sắt, mặc kệ như thế nào, cả đời này, nàng đã là nữ nhân của Dạ Vô Yên ta. Bất kể nàng có muốn phân rõ ranh giới với ta thế nào đều đã không được nữa rồi. Dạ Vô Yên chắc chắn nói. Sắt sắt trong lòng kinh ngạc, hắn nói đúng. Cho dù về sau có thể không để ý đến hắn, nhưng còn chuyện trước kia thì sao? Dù có thế nào cũng không thể xóa nhòa. Ngươi muốn khởi binh sao? Sắt sắt cứng giọng hỏi. Bởi vì chuyện của Triệt Nhi, hắn không thể danh chính ngôn thuận đi đoạt cung. Nay, lại mạo hiểm muốn cái thiên hạ to lớn này, nếu mà mưu phản sơ suất thì sao? Sẽ phải thêm bao nhiêu gian nan cùng hung hiểm a? Sắt sắt, nàng biết được, có một số việc ta phải đi làm. Hắn đứng ở cạnh cửa sổ, ánh chiều tà trên đại dương chiếu trên người hắn. Sắt sắt nhìn hàng mi rậm của hắn, con ngươi đen tràn đầy tình ý đang phát sáng. Hắn có lẽ nói rất đúng, thiên hạ một khi đại loạn, an toàn nhất là an thân một chỗ. Chỉ là, Giang Sắt Sắt nàng cũng không phải là nữ nhân cần người khác bảo hộ, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Được, quyết định như vậy đi. Hãy bảo Âu Dương Cái dẫn theo Triệt Nhi đi, nhưng mà, ta sẽ không đi, ta muốn ở lại. Sắt sắt rành mạch nói. Dạ Vô Yên quay đầu nhìn về phía sắt sắt, không một tiếng động thở dài một hơi. Thật lâu sau, cúi đầu nói, sắt sắt, nàng thật sự quá quật cường. Nhưng mà, ta cũng rất thích cái tính quật cường của nàng. Đêm, rất nhanh buông xuống. Tối nay sắc trời rất tốt, ánh trăng nhô cao. Chiếu rọi bờ biển một mảnh trong trẻo, sóng biển rào rạt đánh tới, rồi lại chậm rãi lui xuống. Sắt sắt đi theo Dạ Vô Yên, dắt Triệt Nhi, đoàn người đi tới bờ biển. Sắt sắt ngồi xổm xuống, sờ mặt Triệt Nhi, trầm giọng nói, Triệt Nhi, đến nước ngoài phải nghe lời Thanh Mai cùng Tiểu Sai. Không được nghịch ngợm, không lâu đâu, mẫu thân sẽ trở về với con, biết chưa? Mẫu thân, Triệt Nhi đã biết, sau đó không lâu, người cùng phụ thân sẽ đi đến ở với con sao? Triệt Nhi thúy thanh hỏi, nhìn sang Dạ Vô Yên. Sắt sắt không nghĩ tới Triệt Nhi lại hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng sớm đoán được Triệt Nhi đã biết được Dạ Vô Yên kỳ thực là phụ thân của bé, nhưng vẫn là không nghĩ tới Triệt Nhi lại hỏi như vậy. Dạ Vô Yên nghe vậy thân mình chấn động, hắn cúi người, bế Triệt Nhi lên. Ánh trăng như một tấm lụa mỏng bao phủ hai người, một lớn một nhỏ. Mặt mày tương tự, biểu tình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đang nhìn lẫn nhau. Giờ khắc này, không cần phải nói gì cũng đã hiểu. Dạ Vô Yên tay xoa xoa đầu Triệt Nhi, sủng nịch nói, phụ thân nhất định cùng mẫu thân con đến ở với con, rất nhanh thôi. Nói xong, hôn nhẹ nhàng trên trán Triệt Nhi. Hắn vẫn không thể tin được, phụ thân mà chính miệng Triệt Nhi nói chính là hắn. Triệt Nhi sẽ chờ hai người tới. Triệt Nhi cười tủm tỉm nói, chạy về phía bờ biển. Thanh Mai và Tiểu Sai cùng Triệt Nhi lên thuyền, đi đến chỗ thuyền của Âu Dương Cái cách đó không xa. Hoa Tai cùng Tử Mê vẫn ở lại, vẫn chưa đi theo. Thuyền lớn chậm rãi đi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, trong lòng sắt sắt, một mảnh buồn bã. Chỉ mong Triệt Nhi ở nước ngoài sẽ vui vẻ, có Tiểu Sai cùng Thanh Mai chăm sóc nàng cũng yên tâm. Nàng yên tâm, bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho Triệt Nhi. Nước ngoài có rất nhiều thứ mới mẻ, Triệt Nhi đi, cũng mở mang một chút kiến thức. Dạ Vô Yên cúi đầu nói, lão đại, đã xảy ra chuyện, Trầm Ngư không thấy đâu nữa. Bắt đầu vội vã chạy tới, trầm giọng bẩm báo, chuyện xảy ra khi nào? Sắt sắt ngưng mi hỏi, lần này Triệt Nhi rời bến, sắt sắt vẫn chưa cố ý gạt Trầm Ngư, vốn định thử nàng một phen, không nghĩ tới. Nàng lại nhanh như vậy vội vã muốn đi tới chủ nhân của nàng bẩm báo sao? Khi nào thì không thấy nàng? Sắt sắt cứng giọng hỏi. Không lâu lắm, khoảng một lát, Nam Tinh đã ở trên thuyền đuổi theo rồi, còn ta tới bẩm báo lão đại. Bắt đầu cất cao giọng nói. Bắt đầu, chuẩn bị thuyền, chúng ta đi. Sắt sắt âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu trong tức khắc đã chuẩn bị một con thuyền tới. Dạ Vô Yên thấy thần sắc sắt sắt ngưng trọng, biết sự tình không phải là việc nhỏ, liền cùng sắt sắt lên thuyền đuổi theo. Trầm Ngư là ai? Trong bóng đêm yên lặng, Dạ Vô Yên đứng ở mũi thuyền, thản nhiên hỏi. Là một nữ hài tử ở Điền Gia Thôn mà ta mang về. Sắt Sắt chậm rãi nói. Ánh mắt Dạ Vô Yên thâm sâu, âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải đuổi theo. Xem ra, lũ bất ngờ lần đó cũng không phải ngoài ý muốn. Lúc trước ta vẫn canh cánh trong lòng, vì cái gì mà đối phương lại độc ác như thế, đem mọi người toàn thôn hại chết. Thì ra, chỉ là vì che giấu một sự thật. Sự thật gì? Dạ Vô Yên nói, đôi vợ chồng nàng nói kia, có lẽ căn bản là không có con. Cho nên, đối phương sợ chúng ta bắt tay vào đi thăm dò, nên mới có thể đem người trong thôn đều hại chết. Đáng tiếc, chúng ta thiếu chút nữa là mắc mưu rồi. Sắt Sắt trong lòng xẹt qua một tia lạnh, kỳ thật nàng có nghĩ tới chuyện này, nhưng mà, nàng luôn âm thầm bài xích loại ý tưởng này. Nàng không muốn tin, một người trong sáng như Trầm Ngư, là do đối phương phái tới làm thám tử. Đêm nay, trời quang trăng sáng, trên mặt biển mênh mông bát ngát. Con thuyền của Sắt Sắt đang lênh đênh trên mặt biển, tạo nên một mảnh cánh hoa u lạnh. Con thuyền đi tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, xa xa đã nhìn thấy phía trước có hai điểm đen nhỏ. Tới gần, nhìn ra là hai chiến thuyền con. Chiến thuyền phía trước kia, đúng là con thuyền của Trầm Ngư. Nàng đứng ở trên thuyền nhỏ, đang đi trên mặt biển, tốc độ thật ra không chậm. Con thuyền phía sau, đúng là Nam Tinh, hắn theo sát con thuyền Trầm Ngư, đang lênh đênh trên sóng biển. Ngư Nhi, ngươi muốn làm gì? Thanh âm Sắt Sắt theo mặt biển thong thả truyền đến, rõ ràng rành mạch, át cả tiếng sóng biển, truyền đến bên tai Trầm Ngư. Trầm Ngư quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đứng ở mũi thuyền là Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên, trong lòng kinh hãi. Nàng không biết Bắc Đầu cùng Nam Tinh đang cố ý giám thị nàng, tối nay hành động đã bị bại lộ. Hơn nữa, càng làm cho nàng sợ hãi là, Sắt Sắt lại có thể nhanh như vậy đuổi kịp nàng. Mắt thấy con thuyền đến gần, đang đuổi theo mình. Trầm Ngư cắn chặt răng, một tiếng nhảy xuống nước biển. Nhìn thấy Trầm Ngư giống như một con cá biến mất trong làn nước biển, Sắt Sắt thế mới biết, cái tên Trầm Ngư đều không phải là tùy ý mà đặt nên, trách không được lại kêu là Trầm Ngư. Kỹ năng bơi của nàng dĩ nhiên là giỏi như thế, trực tiếp lẻn vào trong biển. Trên thuyền, Bắc Đầu đã lệnh một số 10 người dương cung tiễn ra, chỉ đợi lúc Trầm Ngư ngoi lên mặt biển để thở, liền kéo cung bắn tên. Sắt Sắt không đành lòng, nàng lắc đầu nói, buông cung tiễn xuống, ta sẽ đi bắt nàng. Lão đại, hải lý nguy hiểm, huống chi, nay lại là ban đêm. Bắc Đầu vội vàng nói, hắn tuy rằng biết Sắt Sắt biết bơi lội, nhưng mà, chưa bao giờ thấy qua, nên rất lo lắng. Sắt Sắt ngưng mi nói, không sao, không có việc gì đâu.